Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 219, cướp. Mạc Thì Quy đang ngồi ở rồi dược động hạch tử chiến đội trong phòng nghỉ. Đang nghỉ ngơi, phòng bầu không khí có chút trầm muộn, dù sao vừa mới thua trận đấu. Hơn nữa còn là cái loại này trước thắng hai cục cuối cùng bị người khác ngay cả ban ba cục nghịch. Thiên lật bàn, loại này lật bàn cục lời nói thắng nhân rất thoải mái. Nhưng người thua tâm tính là thực sự hoàn toàn tiến vào nổ tung trạng thái. Mặc thì Quy coi như chiến đội huấn luyện viên tâm tính cũng nổ. Hắn căn bản xem không hiểu Triệu Minh Duy hàng này là cái thứ gì. Theo đạo lý mà nói, Triệu Minh Duy tuổi tác đến 25 tuổi trạng thái toàn diện tuột xuống. Chiến đội đều không bắt hắn lúc thủ phát rồi. Kết quả vừa vào sân toàn bộ chiến đội giống như là tăng thêm thị huyết thuật như thế trong nháy mắt. Đem bọn họ công hội cho đánh tan rồi. Vô luận như thế nào, Triệu Minh Duy lần nữa trở thành cứu thế anh hùng. Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ phòng tuyệt đối ma vương. Nhân khí đệ nhất chức nghiệp tuyển thủ bảo tọa là không người có thể dung chuyển. Mặc thì Quy coi như Triệu Minh Duy bạn cũ góc độ đến muốn thật ra thì còn rất vui vẻ yên tâm. Có thể Mặc thì Quy nhìn thấy Triệu Minh Duy phỏng vấn thời điểm nói muốn giải ngũ. Thời điểm hắn thật trực tiếp từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Cái gì gọi là tự hủy tương lai? Đây chính là ở tự hủy tương lai. Tiếu ra cái này truyền kỳ bản năng tiếp tục kéo dài tiếp. Mặc thì Quy làm đối thủ đều cảm thấy phi thường tiếc cho. Đây cũng quá khi dễ người đi. Hắc Hoa chử nhục vừa nói. Mặc thì Quy không biết trả lời như thế nào Hắc Hoa chử nhục. Lúc này hắn điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn là Nhung Mao Thỏ phát. Trong cứ điểm mặt máu thịt cộng hưởng nguyên rủa bộc phát. NPC đều biến thành lĩnh chủ cấp quái vật. Trong cứ điểm một lần nhiều hơn 6 con lĩnh chủ cấp quái. Hội trưởng chúng ta không giải quyết được hả? Thế nào? Hắc Hoa chử nhục chú ý tới Mặc thì Quy biểu tình biến hóa. Mặc thì Quy lúc ban đầu đang thử đồ khích lệ sau khi chiến bại các đồng đội. Nhưng bây giờ ngay cả Mặc thì Quy biểu hiện trên mặt cũng hắc đến đáng sợ. Máu thịt tổ chức bộc phát. Trong cứ điểm bây giờ nhiều 6 con lĩnh chủ cấp quái vật. Mặc thì Quy giảm thấp xuống chính mình. Thanh âm nói với Hắc Hoa chử nhục. Hắn không hy vọng trong phòng nghỉ những chiến đội khác thành viên nghe. Đặc biệt là dược động hạch tử ông chủ sau màn ngân đều cũng ngồi đang nghỉ ngơi phòng trên ghế xa. Lon, ngân trung Quy nguyên danh kêu Lữ Ngân Linh. Nghe giống như là một người nữ sinh tên. Nhưng là một cái danh xứng với thực kiện thân hệ thẳng nam. Nhưng bây giờ Ngân Trung Quy cả người giống như là cát yêu như thế than ở trên ghế salon mặt đầy đờ. Đẫn nhìn Triệu Minh Duy thắng lợi lên tiếng. Mặc thì Quy nhớ không lầm lời nói. Ở dược động hạch tử công hội bắt trước hai cục thời điểm. Ngân Trung Quy kích động đến cũng sắp muốn từ trên ghế salon nhảy cờn lên. Bây giờ cả người hắn nhìn giống như là một cái mặn đến bốc mùi cá như thế. Bây giờ Mặc thì Quy vừa nhìn thấy Ngân Trung Quy. Áy náy, chột dạ chờ một loạt tâm tình liền xông tới rồi. Hắn thật ra thì cũng đang suy nghĩ. Nếu như khoảng thời gian này dược động hạch tử tuyển thủ nhà nghề môn không chơi đùa thánh linh lời. Nói, như vậy có thể hay không là có thể bắt lại lần này thế giới cuộc so tài hạng nhất. Lão Tống, ngươi bây giờ còn dám nói thánh linh? Hắc Hoa chử nhục thanh âm cũng ép tới phi thường thấp. Sợ bị Ngân Trung Quy nghe sẽ đem Mặc thì Quy bị khai trừ xuống. Hắn tựa hồ cũng sắp lần này dược động hạch tử thất lợi quy kết ở chính mình khoảng thời gian này. Điên cuồng chơi đùa thánh linh về nguyên nhân. Các ngươi cứ điểm xảy ra chuyện phải đi thượng tuyến xem một chút đi. Tê liệt ở trên ghế salon, Ngân Trung Quy đột nhiên lên tiếng nói. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên trần nhà, nhìn cũng không có nhìn Mặc thì Quy liếc mắt. Ngân lão bản ngài nghe, chúng ta nói đúng là nói. Hắc Hoa Chử Nhục bị dọa sợ đến cả người căng thẳng. Bây giờ trận đấu mới vừa thua, bọn họ lẫn nhau vẫy nồi cũng không kịp. Hắc Hoa Chử Nhục bây giờ ngược lại quyết định chủ động vác nồi rồi. Cuộc tranh tài này không phải là các ngươi quá yếu, là Tiếu gia người này. Hắn không nói phải trái hả? Chúng ta đều tại phân tranh bại bởi Quân Lâm Thiên Hà. Thánh linh trong Trung Quy không nên thua nữa chứ. Ngân Trung Quy còn nói, hắn và những thứ kia thuần túy tư bản vào điện tử cạnh kỹ vòng xây câu lạc bộ người chơi bất đồng. Bản thân hắn cũng là một cái trò chơi người yêu thích. Cho nên mới đầu tư xây cái này câu lạc bộ. Cho nên đối với cuộc tranh tài này so với hắn người đi đường nhìn càng thêm thấu triệt một ít. Không phải là nhà mình công hội không được, mà là không biết sao địch nhân có Tiếu gia, nhưng chàng trong quán không VR dụng cụ hà. Hắc Hoa Chử Nhục không nghĩ tới nhà mình ông chủ như vậy, khẳng khái hoặc có lẽ là bất kể hiềm khích lúc trước. Đổi thành người khác ông chủ nhất định sẽ hung hăng giáo huấn một bữa. Có, chàng quán phía dưới có một cái VR thể nghiệm quán. Bên trong thật giống như có 20 cơ tử dáng vẻ. Trong đội một vị khác tuyển thủ nhà nghề nói, nhưng ngay lúc đó chính là quốc tế cuộc so tài xuất trình nghi thức rồi. Mặc thì quy dùng thanh, âm lạnh như băng A dừng lại dục dịch các đội viên, chờ hội chúng ta liền muốn lên sàn. Bây giờ đi ra ngoài, luật quy củ, có thời gian quảng cáo. Còn có sau trận đấu phỏng vấn cùng quốc tế cuộc so tài truyền bá mảnh nhỏ nhất loạt nửa lúc trái. Bên phải, các người nửa trong thời gian trở lại là được. Các người Phù Nhã Ly mỗi một người đều thật xinh đẹp. Hủy Dung lời nói thật làm nhà tâm tính. Ngân Mục Lục Quang vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trên trần. Nhà, Mặc Thì Quy cũng không biết hắn bây giờ đang suy nghĩ gì. Kia! Chúng ta đi. Hắc Hoa Chử Nhục đã tại cửa phòng nghỉ ngơi nắm tay khoác lên chốt cửa phía trên. Ngân Trung Quy khoát tay một cái tỏ ý bọn họ đi nhanh lên. Từ trước mắt hắn biến mất. Giờ khắc này Hắc Hoa Chử Nhục đối với Mặc Thì Quy gật đầu một cái. Trực tiếp giãy giụa chốt cửa đi tới ngoài cửa. Mặc Thì Quy cũng không từ chối. Đi theo đội viên mình môn cùng đi đến phòng nghỉ ngơi bên ngoài trên hành lang. Nhưng ở trên hành lang Mặc Thì Quy gặp một người quen. Tàn tâm ở thực tế phi thường lùn chỉ có 1m67 dáng vẻ. Dài một gương mặt con nít xem ra giống như là một cái mới sinh. Nhưng bản người đã hơn 20 tuổi. Hắn ở thực tế ở Thâm Uyên Thần Điện giải ngũ sau đảm nhiệm hậu cần quản lý. Bởi vì sau khi quốc tế cuộc so tài xuất trình nghi thức nguyên nhân, Thâm Uyên Thần Điện, Khả Nhạc Cuồng Nhiệt, Quân Lâm Thiên Hạ, Dược Động Hạch Tử tất cả nhân viên đều ở đây cái chàng trong quán. Lão Tống ngươi cũng đi ra đi nhà cầu. Tàn Tâm gãi gãi đầu mình dò xét tính hỏi, Mặc Thì Quy không trả lời Tàn Tâm, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Sau đó hướng chàng quán bên ngoài vuông hướng đi tới, nhưng còn chưa đi ra mấy bước, chạy ở trước mặt Hắc Hoa Chử Nhục liền hô một tiếng. Mẹ ta, lão Tống người mẹ hắn nhanh lên một chút, Khả Nhạc Cuồng Nhiệt đám kia thằng nhóc loại đều rung chảy. Ngoặc kép, Mặc Thì Quy trực tiếp mang thân phận của mình bài cái bỏ lại đằng sau. Người mặc âu phục ở trong hành lang chạy như điên. Con bà nó dựa một chút. Lão Tống người mẹ hắn không có phúc hậu hà. Tàn Tâm tốn 2 giây mới phản ứng được. Hắn cũng bắt đầu chạy như bay đuổi kịp Mặc Thì Quy. Nhưng trong thật tế Mặc Thì Quy thân cao cũng có 1m8. Tàn Tâm chân ngắn căn bản theo không kịp Mặc Thì Quy chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem mình bỏ xa. Hội trường, chúng ta đi trước cướp cơ tử. Thâm Uyên Thần Điện những đội viên khác cũng phản ứng lại. Bước nhanh chạy tới Tàn Tâm bên người hỏi. Cướp, phải, cướp, nhanh lên một chút. Bằng không chúng ta cứ điểm phải bị phá hủy. Tàn Tâm một bên thở hào hển một bên chỉ huy đến dưới quyền mình các đội viên. Vì vậy, chung quanh các nhân viên làm việc mặt đầy mộng ép nhìn soi mói. Bốn cái chức nghiệp chiến đội các đội viên như ong vỡ tổ chạy tới tràng quán tầng dưới VR thể. Nghiệm quán, hạ cơ, cũng cho ta hạ cơ. Người nào hạ cơ cho ai 500 khối. Nơi này bị chúng ta khả nhạc cuồng nhiệt bao tràng. Khí phao trực tiếp dẫn đầu hướng về phía đang ở VR thể nghiệm trong quán du ngoạn người đi đường. Kêu, nhưng không có dùng. Còn lại công hội tuyển thủ cũng mặc kệ những thứ này mọi việc. Trực tiếp cướp được rảnh máy sau khi vội vàng mặc vào VR thao túng dụng cụ trực tiếp đăng vào trò chơi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.